Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421. Chương 421 chỉ bạc khóa võng. Ngày hôm sau gió êm sóng lặng xuống dưới. Các đại hải tặc đoàn toàn bộ đều gặp tới rồi bị thương nặng. Liền tính là 6 đại hải tặc thuyền cũng có không nhỏ tổn thất. Chỉ có ác sát nhóm hải tặc còn giữ lại nhất hoàn chỉnh sức chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt nói, thông chi người trên thuyền, bên ngoài đã an toàn, làm cho bọn họ nghĩ cách rời đi. Ác sát ngây ngẩn cả người. Mặc đại nhân, khiến cho bọn họ như vậy rời đi sao? Hiện tại cá mập bọn họ chính là đều ở nỗ lực hợp nhất nhóm người này hải tặc a. Tuy rằng đây là một chút giải rác tán binh, chính là vẫn là có sức chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt nói, lần này tìm kiếm hải tặc bí cảnh người càng tinh càng tốt. Nhiều chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. Mặc đại nhân nói chính là ác sát không lưu người. Cái này làm cho kia một ít tối hôm qua đã chịu ác sát ân huệ có chút ngoài ý muốn. Ở chúng ta nhất khó khăn địa phương ác sát thu lưu chúng ta. Ta tưởng lưu lại ác sát dòng binh đoàn giúp một tay. Chúng ta vốn dĩ chính là một cái tiểu nhóm hải tặc. Tối hôm qua một hồi gió lốc đã rơi rớt tan tác. Ta tưởng quy thuận ác sát chúng ta cũng là. Nếu các ngươi thật sự có thành ý nói, hải tặc vương tìm tỏi bí mật sau khi chấm dứt các ngươi tới đầu nhập vào chúng ta ác sát thực hoan nghênh. Bất quá trước mắt hải tặc vương bí cảnh thăm dò, các ngươi muốn được đến bảo vật toàn bằng các ngươi cá nhân thực lực. Chúng ta đã biết ác sát nhóm hải tặc có như vậy thần bí cường đại tồn tại. Bọn họ ở thăm dò hải tặc vương bí cảnh thời điểm liền tính gia nhập, bọn họ cũng chỉ là kéo chân sau mà thôi. Sóng to gió lớn qua đi đó là gió êm sóng lặng. Bọn họ an toàn tới tinh chi hải vực. Tới rồi tinh chi hải vực lúc sau tiến hành rồi một phen dò xét, như cũ không có phát hiện hải tặc vương bí cảnh chỗ ở. Tuyến đường ở một lần thay đổi, đi trước cuối cùng một cái địa điểm, sau năm cánh trung tâm, vực sâu hải vực, này một vùng biển giống như một chương vực sâu cự thú miệng rộng giống nhau, đem tiến đến sinh mệnh cắn nuốt rớt. Khi bọn hắn tới gần này một vùng biển thời điểm liền đụng phải các loại nguy hiểm hải thú. Bất quá này những hải tặc thực lực các đều không yếu. Hơn nữa có Mặc Thất Nguyệt kế ước thú hỗ trợ, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm mani bọn họ rốt cuộc tới vực sâu hải vực trung tâm. Bọn hải tặc tiến hành rồi cuối cùng dò xét, liền ở ngay lúc này, xanh lam sắc mặt biển thượng dưới xuất hiện một cái khổng lồ hắc ảnh. Mặc Thất Nguyệt vội vàng quát, lui lại. Nhanh chóng lui lại, ác sát nhóm hải tặc người nhưng thật ra hoàn toàn nghe theo Mặc Thất Nguyệt mệnh lệnh, chính là mặt khác hải tặc nhưng không có cái này ăn ý. Phúc, phúc, phúc, đáy biển lao tới vô số cái dâu, đem mặt biển thượng hải tặc kéo vào hải sâu uyên. A, có hải thú, cẩn thận, này một con hải thú thực lực đều đạt tới siêu thần thú trình độ. Nó bắt được mặt biển thượng hải tặc như cũ không thỏa mãn. Kết quả mở ra nó dâu đối hải tặc hải thuyền động thủ. Ầm ầm ầm, sở hữu thuyền hải tặc đều nghênh đón một trận lại một trận hủy diệt tính đong đưa. Bởi vì hải thú điên cuồng công kích tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có vô địch hào như cũ ngoan cường, đem mặt khác mấy đại hải tặc đầu lĩnh hâm mộ đỏ mắt. Bọn họ rốt cuộc từ nơi nào làm ra như vậy một con thuyền không gì phá nổi hàng hải thuyền. Cá mập Bạch Kình bọn họ là thuyền hải tặc tại đây một con khủng bố hải thú công kích dưới đã có chút chống đỡ không được. Cá mập mở miệng nói, ta ác sát, ngươi làm đại hải tặc đại thống lĩnh, mang theo chúng ta tới rồi nơi này gặp nguy hiểm. Như vậy ngươi lý nên đối phó này hải thú, ác sát nói. Nếu ta là hải tặc đại thống lĩnh các ngươi hẳn là nghe mệnh lệnh của ta. Cá mập vương, ngươi bên kia có không ít cao thủ đi. Đều đến lúc này, ngươi còn không phái ra. Chẳng lẽ ngươi tưởng thuyền hủy người vong sao? Ngươi, cá mập không nghĩ tới ác sát thế nhưng sẽ tài ăn nói như vậy hảo. Trong lúc nhất thời khí cực, phanh phanh phanh, mắt thấy chính mình bên này sắp căng không nổi nữa. Hắn cũng xông ra ngoài. Các ngươi mấy cái cũng đừng nghĩ đứng ngoài cuộc, Bạch Kình cùng mặt khác hải tặc vương cũng vọt. Qua đi, tử vong chi chủ tiến đến hỗ trợ. Này bảy đại hải tặc thống lĩnh lần đầu tiên liên thủ. Chính là này hải thú thật sự là quá giảo hoạt. Tiềm tàng ở nước biển bên trong công kích, lại không lộ ra nó gương mặt thật. Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu bạch, động thủ, đem nó từ trong biển cho ta kéo ra tới. Đối tượng như vậy một con hải thú bọn họ áp lực đại. Chờ đến không trung bên trong xuất hiện một đạo bóng trắng bọn họ mới tặng một hơi. Rốt cuộc muốn ra tay. Xanh lam sắc nước biển che kín như là rong biển giống nhau dâu. Xanh thẳm dưới bầu trời là như tuyết con ưng khổng lồ. Như mực khắc, như tuyết bạch giờ phút này tại đây một mảnh vực sâu hải vực bên trong hình thành tiên minh đối lập. Tiểu bạch một tiếng thét dài đáp xuống. Này một con hải thú cũng giảo hoạt. Liền tính bị tiểu bạch cấp bắt được dâu, nó cũng sẽ nhanh chóng quyết định vứt bỏ rớt dâu. Tiếp theo mặt khác một mặt xuất hiện dâu từ xảo quyệt góc độ công kích tiểu bạch. Chúng nó thực lực cũng không có kém nhiều ít. Chính là biển rộng lại là hải thú là nhạc viên, có bẩm sinh ưu thế. Tiểu kỳ nói, chủ nhân, muốn hay không ta có thể đi hỗ trợ. Các ngươi không phải phi hành thần thú, không thể giúp tiểu bạch. Gấp cái gì? Vẫn là ta đến đây đi. Chúng nó ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, ngươi, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Nó dâu nhiều, ta chỉ bạc cũng không ít. Nàng bàn tay mềm vừa động vô số đạo tơ máu tiềm nhập đáy biển bên trong. Mặc khế ước tinh thần lực phát ra ta ra tới. Tỏa định hải thú có khả năng khống chế địa phương. Nó đang ở toàn lực đối phó tiểu bạch. Căn bản là không thể tưởng được có người có thể ở đáy biển làm ra như vậy động tác nhỏ. Nhẹ nhẹ ẩn nấp năng lực cũng cường hãn. Lúc này biển rộng thú hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đã rơi vào rồi một chương nguy hiểm đại. Võng, ở bọn họ đại chiến thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh lướt qua. Tiểu bạch, ta tới hỗ trợ. Mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng ra tới làm gì? Tuy rằng nàng thực biến thái, chính là cũng chỉ là thánh võ đế thực lực a. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng giương lên tay, nói, tiểu bạch, cho ngươi, đem nó cho ta lôi ra tới. Tiểu bạch tuân lệnh. Cắn Mặc Thất Nguyệt ném lại đây tơ máu, sau đó bay vào đám mây. Lúc này ác sát bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi còn theo chân bọn họ kề vai chiến đấu tiểu bạch như thế nào liền bay đi đâu. Mặc Thất Nguyệt nói, tránh ra, các ngươi toàn bộ đều tránh ra. Ác sát bọn họ động tác nhất trí tránh ra. Tiếp theo mặt biển phía trên vô số điều màu đen dâu bị kéo ra tới. Này đó dâu phía trên bị vòng thượng màu bạc sợi tơ. Tiểu bạch ở tiếp tục nỗ lực. Mà đáy biển này một con hải thú bản thể cũng toát ra mặt nước. Phúc phúc phúc. Chính là lúc này, nó lại bắt đầu điên cuồng dậy dụa lên. Thiếu chút nữa làm tiểu bạch buông lỏng ra chỉ bạc. Mặc Thất Nguyệt quát, tiểu cửu cửu, tiểu hỏa nhi, tiểu kỳ, các ngươi toàn bộ đều đi giúp tiểu bạch. Ta cũng không tin không thể đem này một cái bạch tuộc từ đáy biển bắt được tới là. Mặc Thất Nguyệt đáng sợ thú thú đội hình ra tới. Trận này kéo co tái. Tiểu bạch chúng nó lấy nhiều khi ít thắng. Phanh, kia bạch tuộc ngoại tinh màu đen biển rộng thú rốt cuộc từ trong biển bị xả ra tới. Nó trên người che kín chỉ bạc, giống như một cái da lưới cá lớn giống nhau. Ở dãy giụa, nó càng là dãy giụa, tơ máu trói buộc càng chặt. Cuối cùng nó chỉ có thể kêu rên. Mọi người khóe miệng run rẩy, không nghĩ tới vị đại nhân này này chỉ bạc chẳng những có thể giết người, còn có thể làm võng vớt cá. Đại bạch tuộc dãy giụa không có kết quả lại vết thương chồng chất. Cả người nhỏ giọt đen như mực máu tới rồi trong biển. Đột nhiên cá mập vương sắc mặt đại biến, không thể làm lại đổ máu đi xuống. Này màu đen huyết có rất cường ăn mòn tính, bọn họ vốn dĩ liền nguy ngập nguy cơ thuyền hải tặc. Lúc này càng là vỡ nát, có địa phương còn ở lậu thủy. Mà lúc này đại bạch tuộc cũng ác ý tăng lớn, nó dãy giụa độ cung, làm chính mình trên người miệng vết thương càng lúc càng lớn. Huyết lưu như chú, nó không hảo quá. Nó cũng muốn làm nhóm người này đáng giận nhân loại không hảo quá. Cố ý, quá ác liệt. Cá mập bọn họ cảm thấy Mặc Thất Nguyệt chỉ sợ cũng là cố ý. Này mặc huyết ăn mòn tính cường, chính là đối vô địch hào khởi không được một chút tác dụng. Cho dù có huyết dừng ở vô địch hào thượng, cũng không có lưu lại một chút dấu vết. Cá mập hô, Mặc Thất Nguyệt, không thể làm nó tiếp tục như vậy đi xuống. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, không như vậy, thế nào, chẳng lẽ làm ta thả nó? Thả nó các ngươi xác định có thể đối phó được nó sao? Bọn họ trầm mặc, nếu là phóng này hải thú trở lại biển rộng bên trong, như vậy sẽ đem nơi này rảo long trời lở đất. Không thể phóng, cũng không thể như vậy vây. Kia làm sao bây giờ? Cá mập nói, ngươi tổng hội có biện pháp. Dù sao không thể làm nó tiếp tục đổ máu. Mặc Thất Nguyệt không nhanh không chậm nói, biện pháp nhưng thật ra có, biện pháp có. Ngươi liền nói thẳng à. Bạch Kình Vương đã lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn thuyền hải tặc ly này hải thú gần nhất, bị ăn mòn nghiêm trọng nhất. Nếu có người khế ước nó, như vậy liền có thể thả nó. Bọn họ đều choáng váng. Khế ước nó, chúng ta nơi này căn bản là không có thuần thú sư. Nó cũng tuyệt đối sẽ không tự nguyện cùng chúng ta bên trong bất luận cái gì một người khế ước. Này căn bản là không có khả năng sự tình. Lúc này đại bạch tuộc cũng cười ha ha lên. Ha ha ha. Các ngươi thế nhưng nói muốn khế ước bổn vương, chê cười, bổn vương liền tính là cùng các ngươi háo chết, cũng sẽ không theo các ngươi khế ước, dù sao bổn vương huyết không ít. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng bọn họ nói, nga, nguyên lai các ngươi kia không có thuần thú sư, nếu là thuần thú sư còn đương hải tặc làm gì? Bọn họ bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi không có thuần thú sư, cũng vô pháp thuần phục này còn thú. Như vậy nếu có người thuần phục khế ước, các ngươi liền không có ý kiến đi. Bọn họ ngây ngẩn cả người. Các ngươi thế nhưng có thuần thú sư. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Các ngươi sẽ không cho rằng ta như vậy nhiều khế ước thú là một con tìm thuần thú sư giúp ta thuần phục, sau đó ta lại khế ước đi. Nghe vậy, bọn họ đã biết một sự thật, đó chính là cái kia thuần thú sư là mặc khế ước bản nhân. Có như vậy đáng sợ tinh thần lực khế ước nhiều như vậy thần thú, như vậy nàng là thuần thú sư cũng không phải không có khả năng. Đại bạch tuộc quát, ngươi cái này xảo trá nhân loại, ta sẽ không bị ngươi thuần phục. Tuyệt đối sẽ không. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đại bạch tuộc, này nhưng không phải do ngươi, khủng bố tinh thần lực tản ra, làm cá mập bọn họ cùng đại bạch tuộc đều ngây ngẩn cả người. Này tinh thần lực giống như này cuồn cuộn biển rộng giống nhau. Vô cùng khủng bố, biến thái, quá biến thái, này vẫn là nhân loại sao? Ở gặp được Mặc Thất Nguyệt phía trước, bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới nhân loại sẽ có được như vậy khủng bố tinh thần lực. Đại bạch tuộc đã từ bỏ chống cự, bởi vì ở cường đại tinh thần lực dưới, dãy giụa cũng là uổng phí. Hết chương.